Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 608, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, Đường Bảo có các ca ca đi cùng, đặt chú thỏ nhỏ lên đầu Đại Hổ. Đại Hổ muốn động đậy, bị nó dùng bàn tay nhỏ vỗ nhẹ. Đừng nhúc nhích, Đại Hổ không động đậy, nhưng con thỏ trắng đã sợ đến mức tự nhảy xuống. Đường Bảo vừa trèo lên thì thấy thỏ nhỏ rơi xuống. Nó đành phải xuống bế thỏ nhỏ lên đặt lên đầu Đại Hổ, giọng non nớt trách móc. Đại Hổ, không được làm thỏ nhỏ rơi xuống. Đại Hổ trong lòng đắng chát, hối hận vì không tìm một con hổ cái sinh con đẻ cái, để con mình cũng chịu nỗi đau này. Chú thỏ nhỏ vẫn sợ run rẩy, Đường Bảo vừa buông ra thì nó lại rơi xuống, muốn chạy trốn nhưng chân lại bị buộc dây. Đường Bảo chưa trèo lên lưng hổ thì lại trượt xuống bế thỏ nhỏ về, vùng nắm tay nhỏ trước mặt Đại Hổ. Đại Hổ, không nghe lời là bị đánh đấy. Đại Hổ cúi đầu, nó chỉ cần thở nhẹ một hơi cũng có thể dọa xê, hát, ế, tê con thỏ này. Nhờ phúc của Đường Bảo, 10 tháng sau, Đường Bảo đã có thêm một tiểu đệ đệ. Khi Đường Bảo nhìn thấy đệ đệ nhăn nhúm, nó giống hệt cựu cữu lần đầu tiên nhìn thấy mình, đều có chung một suy nghĩ, xấu như vậy, sau này làm sao lấy được thê tử. Đệ đệ tên là Thẩm Chi Ý, giờ thì ai cũng biết Thẩm Vô Cửu đặt tên cho một hai đứa con của mình đều chứa đựng tình yêu trọn vẹn dành cho Du Ninh công chúa. Đường Bảo đặt cho đệ đệ một cái tên thân mật là Đường Đậu, nói nhìn vào là biết ngay hai tỷ đệ. Đường Đậu từ nhỏ đã lớn lên dưới uy quyền của tỷ tỷ, vô cùng tinh quái. Trước mặt tỷ tỷ thì nhát gan nhưng ở bên ngoài lại là người chỉ huy bầy em. Đường Bảo từ rất sớm đã mong được đến thư viện học, vì ở thư viện có rất nhiều bạn nhỏ cùng tuổi chơi cùng. Thế nhưng đến khi nó 5 tuổi có thể đến thư viện thì mới biết cô nương không được đến thư viện học, chỉ có thể mời tiên sinh đến nhà dạy hoặc đến học ở tộc học. Đường Bảo không chịu, tại sao nam nhi có thể đến thư viện còn nữ nhi thì không? Đường Bảo vừa khóc vừa CSNC mũi nước mắt vào cung gặp hoàng đế ngoại tổ, nói muốn đến thư viện học khiến Cảnh Huy đế đau lòng không thôi. Không phải chỉ muốn đến thư viện học thôi sao, học đi. Thế là thư viện nữ tử đầu tiên của Ninh Quốc được mở, quần thần không vui. Nữ tử không bằng nam tử, được thôi, để nhi tử, cháu trai của các ngươi đánh một trận với tiểu quận chúa đi. Sau khi Du Ninh công chúa lại sinh thêm một nhi tử, có người tâu với Cảnh Huy đế rằng mặc dù phò mã không cầm quân nhưng binh quyền vẫn nắm trong tay. Du Ninh công chúa một mình địch nổi ngàn quân, uy danh trong dân gian quá cao, không thể không phòng. Kết quả là, sau khi Đường Bảo đến thư viện học, đôi vợ chồng này liền dẫn theo nhi tử 2 tuổi lén lút rời khỏi kinh thành đi du ngoạn khắp nơi. Đường Bảo sau khi thỏa mãn cơn nghiền thư viện thì cũng nằng nặc đòi hoàng đế ngoại tổ đưa mình đến bên cạnh cha mẹ, một nhà 4 người đi khắp non sông, thậm chí còn ra khơi. Đường Bảo 15 tuổi đến tuổi xuất giá, nàng thành lập một đội quân nữ tử, trở thành đội quân nương tử đầu tiên trong lịch sử. Nơi nào có giặc cướp thì nơi đó có họ, triều đình còn phân cho một nơi để đóng quân luyện tập. Cảnh Huy đế sau khi qua sinh nhật 60 thì tuyên bố thoái vị, thái tử Sở Danh Hoán lên ngôi, niên hiệu là Thừa Phong, từ đó mở ra thời thịnh thế đầu tiên trong lịch sử mà nữ tử có thể tham gia khoa cử làm quan, trong đó đội quân nữ tử do Trường Lạc quận chúa thành lập là rực rỡ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Huy đế tuổi già sống rất hạnh phúc. Sau khi thoái vị thì cơ bản đều ở Quỷ Sơn sống cuộc sống nhàn nhã, thỉnh thoảng lại cãi nhau với khuê nữ đi du ngoạn trở về, nghe khuê nữ kể về những nơi đã đi và những việc đã làm, chỉ hận mình không trẻ hơn vài tuổi để đi ngắm nhìn non sông gấm vóc này. Những năm cuối đời của Cảnh Huy đế, Sở Du Ninh không đi chơi nữa mà ở bên cạnh cùng ông trải qua những ngày tháng còn lại. Ngày này, Cảnh Huy đế hồi quang phản chiếu, nắm tay tiểu nhi tử dặn dò hậu sự. Tiểu tứ, người đã hứa với trẫm, tìm thời cơ thích hợp chọn một tông thất tử bồi dưỡng làm chữ quân đời tiếp theo, đợi khi tỷ ngươi 100 tuổi quy tiên, trả quyền cho họ Sơ. Lúc đầu trẫm không làm như vậy là vì kiêng dè các ngươi, lập ngươi làm thái tử cũng là để tỷ ngươi không bị kiêng dè, không bị cuốn vào tranh giành quyền lực hoàng gia. Ngoài trẫm và ngươi, còn ai dung nạp được uy danh và sủng ái của tỷ ngươi như vậy? Đây vẫn luôn là tâm bệnh của ông ta. Ông ta không muốn để dòng M, Á, U của nam nhân kia đời đời làm đế, trong lòng không vượt qua được cửa ải cướp môi. Chuyện này ông ta không phải không làm được, Nhưng nếu trong tình huống có nhi tử mà đột nhiên đề xuất lập tông thất tử làm chữ quân, chẳng phải là nói với thiên hạ rằng trong này có ẩn tình, cho dù thật sự lập tông thất tử làm chữ quân, ông ta cũng hiểu rõ lòng quân khó lường, sao có thể để người khác ngủ ngon. Đến lúc đó làm sao dung nạp được dòng dõi của họ. Cho nên lúc đầu ông ta muốn để con của khuê nữ kế thừa hoàng vị là thật, đáng tiếc khuê nữ và con rể đều không muốn, đành để tiểu tứ lên. Nhi thần biết, nhi thần nhất định sẽ làm theo, thừa phong đế biết rõ mọi nguyên do, vì thế có thể hiểu được. Có lẽ là do lớn lên bên cạnh tỷ tỷ, hắn cũng không có tham vọng quyền lực lớn như vậy, cho dù làm hoàng đế cũng không nghĩ đến việc nắm chặt quyền lực trong tay. Cảnh Huy đế dặn dò hậu sự không cố ý để Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cửu tránh đi, cho nên Sở Du Ninh đều nghe thấy. Gần 50 tuổi, vì sống cả đời phóng khoáng, không bao giờ để chuyện phiền lòng qua đêm, nói nàng 30 mấy tuổi cũng có người tin. Thời gian sẽ không đặc biệt ưu ái một người, mà là do người đó biết ưu ái bản thân. Từ sau khi mơ thấy mẹ của Bá Vương Hoa đều được tái sinh bình an, Sở Du Ninh rất ít khi nhớ lại chuyện ở mặt thế. Chỉ không ngờ nhiều năm sau, nàng lại một lần nữa nếm trải nỗi đau sinh ly tử biệt. Ở mặt thế không thấy điểm dừng, mỗi ngày nghĩ nhiều nhất là làm sao để sống sót, không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để buồn xuân thương thu, mỗi ngày có quá nhiều người chết, ngoài đau buồn còn có cả tê liệt. Đến thế giới này, ở mặt thế vì vấn đề môi trường, không có thời gian thừa để cảm ngộ tình cảm, ở thế giới này đều được bù đắp. Nàng dùng nửa đời để trải nghiệm thất tình lục dục, xem hết trăm thái nhân gian, tình cảm trong lòng dần phong phú, cũng trở nên đa cảm hơn nhiều. Biết được tấm lòng của Cảnh Huy đế, Sở Du Ninh mắt đỏ hoe quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay già nua vô lực kia. Phụ hoàng, cảm ơn người đã bảo vệ con cả đời. Mặc dù lúc đầu có được ký ức kiếp trước của nguyên chủ, cho rằng ông ta là hôn quân, ngay cả đứa con mà hoàng hậu dùng mạng sinh ra cũng không quan tâm, nhưng sau này ông ta đối xử với nàng lại rất tốt. Tình phụ tử thiếu hụt ở mặt thế cũng được bù đắp ở đây. Cách chương